Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 842, chương 842, ngồi mát ăn bát vàng. Ba đàn bà thành cái chợ, hiện tại là một đống lớn nữ nhân, cái kia chính là có thể thống trị toàn bộ đế quốc. Lúc đầu Thiên Vân đế quốc cất bước lúc, bị một đống nữ nhân cho quản lý. Khẳng định có rất nhiều người không vui, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện Thi Tuyết Vân các nàng xử lý đến tương đương hoàn mỹ. So với bọn hắn xử lý tốt hơn nhiều lắm, tương đương có bản lĩnh, không riêng xử lý sự tình rất hoàn mỹ, tu vi đồng dạng cao hơn bọn họ, cái kia còn có cái gì không phục, chỉ cần quản lý thật tốt, để bọn hắn càng ngày càng cường đại. Như vậy hết thảy đều nguyện ý. Bây giờ vấn đề chuyển rời đến đông đảo đại đế trên thân đến. Bọn hắn đều không thích bị một đám nữ nhân chỗ mệnh lệnh. Bọn hắn muốn nghe từ Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, mà không phải một đống nữ nhân mệnh lệnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là trò đùa. Thiên Vân đại đế vậy mà để một đống nữ nhân tới khống quyền. Đây không phải trò đùa à? Nữ nhân là có thể hạ đạt mệnh lệnh, có thể khống quyền, nhưng là chúng ta nhiều như vậy đế quốc. Các ngươi cảm thấy mình có năng lực quản lý tốt chúng ta. Bên trong một cái đại đế hùng hổ dọa người nói ra, huống hồ chúng ta là cho Thiên Vân đại đế mặt. Mũi mới có thể kết minh, cũng không phải là xem ở trên mặt của các ngươi kết minh. Để cho chúng ta nghe theo mạng của các ngươi lệnh, thực sự là không thể nào. Không sai, căn bản không có khả năng. Coi như nghe theo mệnh lệnh, đều muốn nghe theo trời trọng lão tổ. Lão tổ đức cao vọng trọng, tu vi tại chúng ta chi gian là cao nhất. Nếu là Thiên Vân đại đế không có ở đây lời nói, cái này liên minh hẳn là nghe theo trời trọng lão tổ. Không, thậm chí có thể nói minh chủ hẳn là do trời trọng lão tổ đến ngồi. Đúng. Qua nhiều năm như vậy, trời trọng lão tổ một mực bế quan không ra, trước kia liền uy danh lan xa, có thể tọa trấn một phương, gần nhất một lần nữa rời núi, hẳn là trời trọng đế quốc muốn quật khởi thời điểm a. Ta cảm thấy đúng là như thế, trời trọng lão tổ hẳn là trở thành minh chủ, Thiên Vân đại đế thực lực không tệ, nhưng là từ tư cách đến xem. Vẫn là trời trọng lão tổ tư cách muốn lão một điểm. Từng cái lời nói đều nhau nhau chuyển hướng. Trời trọng lão tổ cảm thấy một mực ngồi ở chỗ đó lão giả nên đảm nhậm minh chủ chức. Dịch Thiên Vân thực lực mặc dù không tệ, nương tựa một người liền có thể đồ sát đế quốc, nhưng bây giờ không giống nhau. Vị lão giả này là thánh vương kỳ cường giả, cái này đế quốc khác đại đế có thể nào không quỳ liếm. Ở chỗ này tu vi một khi quá cao liền muốn rời khỏi. Bởi vậy quá mạnh cơ bản không có cách nào đợi ở chỗ này. Trời trọng lão tổ có thể đợi ở chỗ này liền không quá phù hợp thông thường. Mặc kệ là làm sao làm được, bọn hắn nhưng không muốn đi đắc tội một cái thánh vương kỳ cường giả. Trời trọng lão tổ duy trì mỉm cười, hắn một câu đều không nói, cứ như vậy ngồi ở kia vừa nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Thì Tuyết Vân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Cảm giác lần này triệu tập bọn họ chạy tới, căn bản không phải tới dò xét tin tức, mà là đến đây mưu quyền xoán tương lai. Nguyên bản bọn hắn tân tân khổ khổ kết minh, nếu là thật bị trời trọng lão tổ cho ngồi lên minh chủ chi vị, chẳng phải là mấy người tại thay người khác làm áo cưới. Điểm ấy thì Tuyết Vân các nàng khẳng định không nguyện ý. Có thể nói cực lực phản đối. Bọn hắn hoa nhiều như vậy tinh lực, nhiều như vậy tư nguyên đi kết minh, dựa vào cái gì để một cái trời trọng lão tổ ngồi người minh chủ này chi vị? Các nàng cũng không biết lão gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện. Có thể là nhìn đến thế cục bây giờ ổn định lại, liền nghĩ qua đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Loại này âm hiểm tiểu nhân cũng không hiếm thấy, càng ưa thích ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu kết minh lúc, liền đã nói rõ Sở Qua nhất định phải bằng vào chúng ta Thiên Vân Đế Quốc cầm đầu. Bình thường không yêu cầu các ngươi làm cái gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nhất định từ chúng ta tới quyết định. Thì Tuyết Vân lạnh lùng nói, chẳng lẽ không thành, các vị đã quên chúng ta trước đó nói qua hiệp nghị rồi. Ta liền xưng hô ngươi một tiếng đế hậu đi, lời này là không sai, nhưng có câu nói gọi năng giả cư chi. Trong đó một vị đại đế chỉ trời trọng lão tổ nói, trời trọng lão tổ tu vi cao nhất, đức cao vọng trọng, ta cho rằng ngồi lên minh chủ chi vị cũng không là vấn đề. Đến lúc đó chúng ta đồng dạng có thể nghe theo trời trọng lão tổ mệnh lệnh. Cái này đều không phải là vấn đề gì. Đúng nga, đế hậu lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta đúng vậy muốn tuyển ra cái mạnh hơn người đến ngồi lên minh chủ chi vị. Nếu như các ngươi đến tuyên bố thi lệnh, điểm ấy chúng ta nhưng không vui. Không sai, chúng ta không vui. Nếu là Thiên Vân Đại Đế đến phát hào thi lệnh, điểm ấy chúng ta còn có thể hơi tiếp nhận một điểm. Chỉ là hiện tại trời trọng lão tổ càng thêm quyền uy một điểm, chúng ta càng thêm nguyện ý phục tùng trời trọng lão tổ chỉ thị. Đúng, liên minh minh chủ hẳn là trời trọng lão tổ đến ngồi. Thiên Vân Đại Đế làm phó minh chủ, chúng ta không có ý kiến, song kiếm hợp bích, tuyệt đối để cho chúng ta càng thêm huy hoàng. Cả đám đều dạng này điểm đầu, cảm giác tựa như là sớm thương lượng xong giống như, nếu là nói bọn hắn không có thương lượng qua, điểm ấy hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, khẳng định là trên đường nhìn thấy đối phương, trước khi tới liền đã thương lượng qua, bằng không làm sao lại ăn ý như vậy. Duy chỉ có trời trọng lão tổ cũng không nói lời nào, giống là sự tình này cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Đủ rồi, thì Tuyết Vân lạnh lùng nói, lấy Thiên Vân Đế Quốc làm chủ, chuyện này vĩnh còn lâu mới có thể biến. Trước đó đã nói qua, các ngươi bây giờ lại muốn đổi ý, các ngươi muốn cho trời trọng lão tổ làm phó minh chủ. Chúng ta không có ý kiến, nhưng là làm minh chủ, tuyệt đối không thể có thể. Minh chủ chỉ có một người, cái kia chính là Thiên Vân Đại Đế. Nàng nói chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không ai có thể thay đổi chủ ý của nàng. Những người khác nhao nhao đều lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn. Không có nghĩ tới đây, lại là lật lọng, để bọn hắn có thể nào không giận. Tiểu nữ oa, đừng tức giận như vậy. Lão hủ một mực đang bế quan, thật lâu cũng không có đi ra. Tại phàm giới đoán chừng không có người nào biết lão hủ. Nhưng đã ta xuất quan, có nhiều thứ cũng đừng nắm chặt như vậy, nên giao ra, vẫn là muốn giao ra. Liên minh để ta tới thống trị, hẳn là so ngày đó Mây Đại Đế muốn khống chế được tốt. Tuy nhiên Thiên Vân Đại Đế tuổi còn trẻ, liền có thể trưởng khống khổng lồ như thế đế quốc, chắc hẳn năng lực không kém. Điểm ấy lão hủ vẫn là công nhận. Chỉ là lão hủ tư lịch so với hắn cao hơn, muốn càng thêm ổn thỏa trưởng quản cái này liên minh mà thôi. Lão hủ sống không được quá lâu thời gian, muốn tại một điểm cuối cùng thời gian bên trong phụ trợ phía dưới Thiên Vân Đại Đế. Trời trọng lão tổ lúc này lên tiếng, nói chuyện rất bình ổn, nhưng nội dung lại là làm cho người giận sôi. Đơn giản đúng vậy cậy già lên mặt, nói cho cùng liền là muốn trở thành minh chủ, mới vừa vặn xuất quan liền muốn trở thành minh chủ. Cái này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, nhất là luôn miệng nói phụ trợ Thiên Vân Đại Đế. Nói đơn giản so hát muốn tốt nghe, thì Tuyết Vân bọn hắn sắc mặt khó coi. Trước đó hiệp nghị của bọn hắn một điểm ý nghĩa đều không có. Cơ bản mấy người tại phế bỏ, khi bọn hắn muốn nói cái gì lúc, một bóng người từ ngoài cửa mặt chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, há, hôm nay tới nhiều như vậy khách nhân, không biết có thể hay không cùng ta một khối tâm sự. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Đi tới chính là Dịch Thiên Vân, chuyện của nơi này hắn vừa dễ nghe cái đại khái, biết đạo chuyện gì xảy ra. Đơn giản đúng vậy, ngồi mát ăn bát vàng. Tới cái vô liêm sỉ hạng người thôi. Duyệt độc võng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.